Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn câu chuyện phản gián Hành trình của hai con sói của tác giả Mai Ngữ, một tác phẩm phản gián phần nào cho chúng ta thấy những âm mưu thâm hiểm của Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan trong việc bày mưu lập kế để đánh phá Việt Nam từ những năm 1970. Mời các bạn cùng nghe phần 1. Trại tị nạn Chamakor của những người theo phái Khmer Đỏ nằm sâu trong đất Thái Lan, cách đường biên giới Campuchia-Thái Lan khoảng chừng 15 km, gần một con suối nhỏ ăn thông với nhánh sông Mekong. Trại Chamakor này, giống như nhiều trại tị nạn khác, đã được xây dựng từ nhiều năm nay, sau khi các Angka cùng với các lãnh tụ tối cao của bọn Pol Pot rút trại khỏi đất nước Chùa Tháp. Thoạt đầu, người Thái Lan còn dè dặt, chưa dám ra mặt đối địch với cách mạng Campuchia, nên những trại tị nạn mới chỉ là những túp lều vải và những cái giường vải do các tổ chức nhân đạo quốc tế trợ giúp. Về sau, được sự cổ vũ của Mỹ và Trung Quốc, người Thái đã sẵn sàng nhượng đất để dân tị nạn làm nhà ở đàng hoàng. Có rất nhiều loại trại khác nhau, trại của Khmer Đỏ do Trung Quốc đài thọ hoàn toàn từ lương thực cho tới vũ khí, lại có cả các cố vấn của Trung Quốc để huấn luyện hàng ngày. Trại của Sihanouk chứa những người đi theo ông hoàng thất thế và tin rằng một ngày nào đó vua cha sẽ trở lại hoàng cung ở Phnom Penh, và trại của Son San do Mỹ cung cấp mọi khoản. Đó là nhóm tàn quân của bọn Lon Non còn sót lại sau khi bị Pol Pot hành quyết. Người tị nạn Campuchia đi theo xu hướng chính trị nào thì tìm đến trại đó, trừ trẻ em và đàn bà, tất cả đều phải cầm vũ khí, tập sử dụng một cách thuần thục để có thể trở thành những toán phỉ, thỉnh thoảng xâm nhập vào Campuchia gây bạo loạn, phá hoại và giết chóc ngay chính những đồng bào của họ trên chính đất nước tổ quốc của mình. Những cuộc đột nhập đó sẽ được đài phát thanh Bắc Kinh lập tức loa lên. Đó là những sư đoàn, lữ đoàn hay Z xuất phát từ các căn cứ tấn công này nơi khác, làm như cái chính phủ liên hợp ma chơi đang có một đội quân rất hùng mạnh, đang chiếm một dải đất rộng lớn trên đất nước Campuchia, vân vân. Về mùa mưa, những cái trại tị nạn ấy lại nhích gần sát với biên giới, vì ở mùa này bọn chúng ít bị những đòn trừng trị của quân đội nhân dân cách mạng Campuchia, cũng như đỡ cái mối lo thiếu nước. Trại tị nạn Chamakor, nếu nhìn từ bên ngoài hay từ bên ngoài tới, thì hoàn toàn là một trại lính. Ba dãy nhà, một dãy tường gạch mái tôn trụm đầu vào nhau thành hình chữ U, ở giữa là một bãi đất rộng, cũng là sân tập của lính. Buổi sáng, những người tị nạn tập hợp thành đội ngũ để trao lá cờ đỏ có ba ngọn tháp vàng, cờ của bọn Pol Pot. Sau đó thì chia thành từng tiểu đội để luyện tập dưới sự giám sát của các cố vấn. Trại cũng có hội trường, nhà ăn tập thể và nhà bếp. Chung quanh trại được quây hàng rào dây thép gai. Cổng chính và ở bốn góc có các chòi gác, có lính cầm súng đứng canh. Khuất ở phía sau khu gia binh dành cho vợ con và gia đình. Dưới bóng mát của mấy cây to xế gần hội trường, có một lối đi riêng, có chòi gác, là mấy cái biệt thự sang trọng gắn máy điều hòa nhiệt độ. Đó là nơi ở và làm việc của các cố vấn Trung Quốc. Họ ở tách biệt, sinh hoạt riêng biệt và đi lại có xe hơi nhỏ kiểu Bắc Kinh đưa đón. Ngày nào cũng vậy, rất nhiều toán phỉ đã xuất phát từ đây, vượt qua biên giới để xâm nhập vào lãnh thổ Campuchia, hoạt động, biệt kích và phá hoại. Các cố vấn Trung Quốc muốn rằng ở Campuchia lúc nào cũng có tiếng súng, cũng có máu chảy, rằng bất cứ như thế nào, người dân Campuchia ở dọc biên giới không một phút nào có thể được sống yên ổn. Và như thế thì càng chứng tỏ với thế giới về sự tồn tại của Pol Pot. Những toán quân ấy ra đi từ xế chiều, lợi dụng đêm tối để vượt qua biên giới và sẽ lại quay trở về vào sáng ngày hôm sau. Sau một ngày đã phá phách trên đất nước quê hương của họ. Có rất nhiều tên ra đi rồi không bao giờ quay lại trại, hoặc là chúng đã bị các lực lượng Campuchia giết chết, hoặc là đã quay súng chạy sang đầu thú cách mạng để được trở về với gia đình, với làng xóm, quê hương. Sáng hôm ấy, tên tiểu đội trưởng Liếp Chuôn vừa dẫn quân đi chiều hôm trước đã quay trở lại. Đêm qua, khi bọn chúng vừa vượt qua được cánh rừng sát với biên giới thì đã bị các đơn vị biên phòng của Campuchia đón đánh. Bị phục kích bất ngờ, tốp phỉ đã rối loạn hàng ngũ, ba tên đi đầu bị bắn chết, hai tên bị thương nặng, số còn lại thì chạy tóe quay trở lại, không kịp mang cả xác đồng bọn, cũng không kịp mang thương binh. Bọn chúng chạy không người, tơi tả, hốt hoảng. Bảy tên phỉ thất trận ấy về gần tới trại thì trời đã sáng rõ, và cùng lúc ấy chúng đã bắt gặp một người nằm gục mặt trong một cái đám lau đã bị nắng đốt khô xác. Người đó có lẽ đã gần chết vì khát nước, mặt mũi gầy vêu và đen sạm, râu tóc dài tua tủa bám đầy bụi đất, đôi môi khô nẻ rõ từng vết nứt. Y mặc một bộ đồ đen giống như bọn lính Pol Pot trước kia. Liếp Chuôn đã ra lệnh cho bọn lính lật ngửa và khám xét, chẳng thấy có vật gì khác ngoài một bộ quần áo rách nát. Mở đầu tên chỉ huy định vứt bỏ y nằm đó cho chết, nhưng đi được mấy bước, gã chợt suy nghĩ lại rồi quay lại ngồi xuống lấy cái bi đông nước đổ vào miệng và mặt người bị nạn. Nước đã làm cho y tỉnh dần. Một lát sau y hé đôi mắt nhìn cả bọn mà thều thào: "Đồng chí cho tôi gặp Anka." Rồi lại ngất đi. Liếp Chuôn đã cho hai tên lính chặt cây và lấy dây rừng làm thành chiếc cáng khênh người lạ về trại. Bởi lúc đó y nghĩ rằng y cần phải đem người đó về để trình với cấp chỉ huy, coi như là một chiến tích để che lấp sự tổn thất vừa rồi. Dù cho người lạ mặt này là ai chăng nữa, đem y về cũng có lợi. Nếu là bọn địch thì cấp trên sẽ khai thác được thêm tình hình, còn nếu là người của mình, coi như y đã cứu được đồng đội bị nạn giữa đường. Người lạ mặt ăn mặc theo kiểu của lính Pol Pot và nói tiếng Khmer, chắc chắn đó là người Campuchia, mà chắc chắn nữa gã không phải là người Thái. Ở trong trại, kẻ lạ mặt được chăm sóc hết sức cẩn thận. Người ta cho ăn, uống, tiêm thuốc trợ lực, nên chỉ chừng 2 ngày sau, gã đã phục hồi rất nhanh. Đó là một thanh niên khoảng chừng 28 tuổi, tầm vóc trung bình, khuôn mặt chữ điền rắn giỏi và kiên nghị. Kẻ lạ mặt khai với tên chỉ huy trại rằng gã vốn là một trung đội trưởng trinh sát của Khmer Đỏ, nằm trong đội hình của sư đoàn 279, hoạt động ở vùng Đông Bắc Xiêm Riệp. Vì điện đài bị phá vỡ, sư đoàn bị bao vây nên gã được tên sư đoàn trưởng cử về để bắt liên lạc với bộ chỉ huy tối cao Khmer Đỏ đóng tại Thái Lan để báo cáo lại tình hình. Cuộc hành trình của gã vô cùng gian khổ và đầy nguy hiểm. Suốt một tháng trời, gã đã phải luồn rừng và toàn đi vào ban đêm để tránh sự kiểm soát của quân đội tình nguyện Việt Nam và quân đội Campuchia. Khi vượt qua biên giới, gã đã phải bò lết và gần đến Cham Ma Co thì đã kiệt sức ngất đi. May mà được toán quân của Liếp Chuôn cứu thoát. Và rồi gã xé ở trong vạt áo, lấy ra bức thư của tên sư đoàn trưởng gửi lên Tổng Tư lệnh tối cao Pol Pot. Tên chỉ huy trại nghe lời khai và đọc bức thư có đóng dấu son đỏ chót, nhưng vẫn phân vân bởi y không thuộc hết chữ của tên sư đoàn trưởng sư đoàn 279 nọ, mà y cũng chẳng biết là trong số tàn quân Pol Pot còn lẩn quất ở bên Campuchia có sư đoàn nào mang cái phiên hiệu như thế không. Chỉ có một điều y biết chắc thì ở bên đó chỉ còn có những toán nhỏ hoạt động lẻ tẻ, ban ngày bọn chúng giả dạng làm dân để che mắt chính quyền cách mạng, còn ban đêm thì mới móc súng rồi rủ nhau đi kiếm ăn. Đấy cũng chỉ là những nhóm phỉ hoạt động lén lút và lẻ loi, lấy đâu những sư đoàn này trung đoàn nọ. Hơn nữa, cái tên lạ mặt này tuy nói tiếng Khmer rất thành thạo, mọi cử chỉ của gã hoàn toàn là của người Khmer, nhưng cái nước da của gã, rồi cái mái tóc của gã thì khác hẳn với những người lính Pol Pot ở đây. Nước da của gã sáng sủa, chứ không có đen cháy. Mái tóc của gã dài và mượt, chứ cũng không có xoăn tít. Còn đôi mắt của gã đen và dài. Gã có cái dáng vẻ của một người Việt Nam, một tên run nhiều hơn. Tên chỉ huy kia đó phân vân, và cái cách xử trí tốt nhất của y là báo cáo ngay lên các cố vấn Trung Quốc. Ngay chiều hôm đó, kẻ lạ mặt tự khai là trung đội trưởng trinh sát của sư đoàn 279 được đưa lên trình diện với các đồng chí bạn. Hai tên lính Pol Pot dẫn người lạ mặt đến trước chòi gác lối vào khu biệt thự thì dừng lại. Chúng không được phép vào trong khu vực này. Có hai lính Trung Quốc từ ở trong nhà đi ra và đã dẫn kẻ lạ mặt vào theo. Gã trung đội trưởng trinh sát của sư đoàn 279 được đưa vào một căn phòng mà ở trong đó đang có sẵn ba người Trung Quốc mặc thường phục. Áo sơ mi trắng cộc tay bỏ ngoài, quần đen bằng vải ốt pho Thái và đi giày đen. Cả ba đều đội mũ lưỡi chai bằng vải màu lá cây. Kẻ lạ mặt vừa bước vào phòng, vội đứng nghiêm, nhìn thẳng vào ba người Trung Quốc, rồi dõng dạc nói bằng tiếng Bắc Kinh rất chuẩn: "Tôi phục vụ Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại." Cả ba người cố vấn ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng họ vẫn giữ thái độ bình thản. Người ngồi giữa nhiều tuổi hơn cả, chạc chừng 50 tuổi, tầm vóc cao lớn, đã xô ghế đứng lên thong thả, bước tới trước kẻ lạ mặt. Người đó rất nhẹ nhàng hỏi bằng tiếng Trung Quốc, anh là ai, ở đâu đến đây? Người lạ mặt vẫn đứng ngay đơ, hất đầu nói to, biển Đông nổi sóng, hải âu cất cánh bay về rừng đi tìm. Hứ! Bỗng nhiên người gã như bị chặt gãy, nửa trên cúi gập, hai tay ôm bụng, gã không nói được nữa, đâm nhào xuống đất. Vừa rồi tên cố vấn đã bất ngờ xuất thủ, tống một quả trúng vào mỏ ác của gã và hạ gã nằm gục ngay trên cái nền gạch hoa. Xong, y thản nhiên nhìn đối thủ rồi rút khăn mùi xoa lau tay, xong bước về chỗ ngồi. Hai người kia thì vẫn ngồi yên lặng không nói một lời. Kẻ lạ mặt được lôi về phòng giam, trong cái khu biệt giam, mãi một lúc sau mới hồi tỉnh. Tới khoảng 9 giờ đêm, gã lại bị lôi đi. Lần này gã được đưa vào một căn phòng khác khá rộng, khoảng chừng 40 mét vuông, trống trơn. Chẳng có vật dụng gì khác ngoài một chiếc ghế bành bọc nệm da. Tên cố vấn đã đánh gã hồi chiều, đang ngồi chờ sẵn. Hắn ngồi thoải mái, hai cánh tay đặt trên tay ghế, lặng lặng ngắm cái kẻ vừa bước vào. Gã đứng dừng lại, nhìn những ngọn đèn điện tỏa sáng và bình tĩnh chờ đợi. Tên cố vấn ngắm nghía gã từ đầu đến chân. Một lát sau, hắn cất cái giọng nhỏ nhẹ như hồi chiều. Biển Đông nổi sóng. Hắn nhắc lại cái câu nói vô nghĩa của kẻ lạ mặt. Hải âu cất cánh bay về rừng, tìm ai? Sói rừng. Kẻ lạ mặt đáp lại câu hỏi đột ngột của tên cố vấn như một cái máy, mắt vẫn không rời khỏi mấy ngọn đèn. Tên cố vấn suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi tiếp. Anh là người Trung Quốc? Đúng thế, thưa tổ trưởng, tôi là đứa con của Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại. Anh có dám vì Tổ quốc mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng? Gã lập tức quay mặt lại, nhìn tên cố vấn. Vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì lợi ích tối cao của Tổ quốc vĩ đại, tôi sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Hảo, hảo. Bây giờ nếu như có kẻ nào phản bội lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, anh sẵn sàng tiêu diệt nó chứ? Tôi luôn sẵn sàng, xin thủ trưởng ra chỉ thị. Gã gào lên với một trạng thái vô cùng phấn khích. Tên cố vấn nhếch mép cười. Y vỗ tay ba cái liền. Cửa phòng xịch mở. Một người bước vào. Đó là một tên Khmer đỏ, to và cao. Thân trên để trần, ngực sệ xuống như ngực đàn bà. Đầy những lông, dưới quấn một chiếc xà rông ngắn. Gã to lớn đến ngợp mắt. Nước da nâu sẫm, tóc xoăn, mặt sân xui đầy mụn và sẹo. Bàn tay như cái sẻng của gã nắm chặt con dao găm, lưỡi dài có tới 30 phân sáng loáng. Gã đứng cạnh tên lạ mặt, và mặc dù lưng gã đã cong xuống như con gấu ngựa, gã vẫn còn cao hơn tên kia hẳn một cái đầu. Gã đứng đó im lặng đợi lệnh. Tên cố vấn nhìn kẻ lạ mặt rồi nói, anh hãy nhìn cho kỹ tên này. Tôi chỉ thị cho anh hãy tiêu diệt nó như tiêu diệt kẻ thù. Nếu anh không tiêu diệt được nó, lẽ tất nhiên anh sẽ bị nó tiêu diệt. Trong tay anh không có thứ vũ khí nào khác ngoài lòng dũng cảm và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Hãy bắt đầu đi. Nói rồi, y vẫy tay ra lệnh. Ngay lập tức tên Khmer đỏ to lớn tung mình nhảy vọt vào chính giữa gian phòng. Kẻ lạ mặt không dám lảng tránh đôi mắt soi mói của tên cố vấn. Hắn cố giấu, không dám để lộ sự bối rối, cố trấn tĩnh bằng những bước đi thong thả về phía địch thủ, lúc này đang khuỳnh hai chân xuống tấn, hai cánh tay vươn dài, ngoẵng, xòe ra như hai cái cánh diều hâu, lấp lánh lưỡi dao. Trước kẻ địch mạnh hơn mình gấp bội, nhưng đáng sợ hơn là trước đôi mắt đang nheo lại soi mói và dò xét của tên cố vấn. Kẻ lạ mặt vẫn cố giữ sắc mặt không thay đổi, giữ hơi thở được điều hòa, và trong lòng y suy nghĩ rất căng. Nếu như trong trận quyết đấu này y thất bại, y bị gục ngã, thì tất cả công lao luồn rừng lặn lội từ vùng Đông Bắc Biển Hồ, nhìn đói nhịn khát gần chết là mới bò được về đến đây, đều tiêu ma hết. Y sẽ phải chịu chết mất xác ở đây, trong cái trại tị nạn trá hình này. Chẳng những công lao của riêng y mà còn công lao của bao nhiêu người khác nữa đang hy vọng vào tài năng bản lĩnh của y. Mà đây cũng mới chỉ là những thử thách đầu tiên. Trước khi lần tìm về đây, y đã chuẩn bị rất nhiều cho những cuộc thử thách khốc liệt, nào tra tấn, nào vặn vẹo. Nhưng đến cuộc quyết đấu này thì y chẳng bao giờ nghĩ tới. Vậy mà nó đã tới. Kẻ lạ mặt vẫn chăm chăm nhìn đối phương, y cũng chẳng buồn sửa sang lại y phục. Cái bộ quần áo của trại đưa cho, y mặc rộng lụng thụng, ống quần và ống tay áo khá dài, y cũng vẫn cứ để nguyên như vậy, nên trông càng có cái vẻ luộm thuộm, càng yếu đuối. Ấy vậy mà y vẫn cứ thản nhiên co một chân lên, hai cánh tay thu về trước ngực, 10 ngón tay chụm lại như cái mỏ vịt, chĩa thẳng về địch thủ. Chẳng hiểu là y sẽ bắt đầu bằng cái thế võ gì. Tên Khmer nhún mình chùm tới, hai cánh tay vẫn vươn dài và chỉ cần một bước nhảy, y đã tới sát địch thủ. Có lẽ cũng cần phải nói một chút về tên Khmer này. Hắn chính là một vệ sĩ tin cậy của bọn cố vấn Trung Quốc. Hồi Pol Pot đang còn ở Phnom Penh, hắn được giao cai quản những trại giam đặc biệt và con số những người đã bị tay hắn đập chết có lẽ lên tới con số hàng ngàn. Rồi lãnh tụ tối cao Khmer Đỏ rút hắn về chỉ huy đội cận vệ Hoàng Cung, bảo vệ riêng cho Tổng Bí Thư. Hắn xuất thân là một tên du đãng từ thời Sihanouk, biết các loại võ Khmer, biết gồng, biết ngải, ra thịt hắn dao chém không đứt, rùi đâm chẳng thủng. Hắn ít nói hoặc gần như không biết nói, chỉ biết nghe lệnh và thi hành lệnh đó rất tận tụy. Giá như Pol Pot bảo, mày hãy giết mẹ đẻ ra mày, thì hắn sẽ giết ngay mà không ngần ngại. Hoặc là bảo, mày hãy chặt đứt cánh tay của mày, lập tức hắn chặt ngay không chủ trừ. Nhưng việc đó chẳng thể xảy ra vì hắn chưa bao giờ có người đàn bà nào để gọi bằng mẹ. Hắn là một đứa trẻ vô thừa nhận từ nhỏ. Còn cánh tay của hắn thì lại quá đắc lực đối với Anka. Hắn phải có đầy đủ cả hai tay thì mới có thể giết được người, mới bảo vệ được Anka. Sau này khi Anka bị xua chạy khỏi Campuchia, lưu vong ra nước ngoài, sống bằng đồng nhân dân tệ, thì Pol Pot đã nhường hắn cho các cố vấn Trung Quốc sử dụng làm vệ sĩ. Các đồng chí bạn đã đối xử với hắn khá hào hiệp. Mỗi khi sai bảo một việc gì, hắn làm xong đều được các đồng chí thù lao một chai rượu Mao Đài và một cái huy hiệu Mao Trạch Đông đỏ chót. Rượu thì hắn uống, còn huy hiệu thì chẳng biết đeo vào đâu vì gần như cả đời hắn chưa bao giờ mặc áo. Chẳng lẽ lại đeo cái huy hiệu mặt trời đỏ ấy vào xà rông, nên hắn đã để một đống dưới gầm giường. Quay trở lại căn phòng, hai người quần thảo nhau trong căn phòng rộng. Hai đấu thủ, một bên thì to lớn dữ dội, một thì nhỏ thấp và bình tĩnh. Một bên thì hùng hổ và nôn nóng, muốn ăn tươi nốt sống đối thủ. Một bên lẹ làng và điềm đạm, luôn luôn né tránh những nhát dao đâm xéo, đâm thẳng, đâm thốc từ dưới lên của đối phương. Tên vệ sĩ nhễ nhại mồ hôi và bộ quần áo của kẻ lạ mặt cũng đã ướt sẫm. Bụi từ dưới nền xi măng bốc lên, tản ra rồi tụ lại, quay tròn như bị những cơn lốc nhỏ thổi tốc lên. Và điều đáng ngạc nhiên là mặc dù họ quần thảo quyết liệt như vậy, họ say mê giao đấu như vậy, và mặc dù tên cố vấn vẫn đang ngồi trình ảnh ra đấy, hai bóng người chỉ lướt qua chứ không hề chạm phải y. Thỉnh thoảng y lại lấy cái khăn tay quạt bụi, mắt vẫn theo dõi cuộc đấu. Cuộc quyết đấu đã diễn ra chừng hơn chục phút, vẫn không phân thắng bại. Hai bóng người vẫn đang quấn lấy nhau, không rời nhau. Bụi ở trong phòng vẫn bốc lên mờ mờ như sương. Ánh thép của lưỡi dao vẫn nhoang nhoáng, lấp lánh khi hiện khi mất. Bỗng nhiên hai bóng người rời khỏi nhau. Tên vệ sĩ tung mình nhảy ra sát cuối phòng như là để tránh một cú đánh hiểm của đối phương. Lúc ấy kẻ lạ mặt còn cách hắn chừng dăm bước chân, xoay lưng về phía tên cố vấn. Y loạng choạng khuỵu một chân, người ngửa ra sau, hai tay thu vào ngực như che đỡ một vết thương vừa bị đâm trúng. Thừa cơ tên vệ sĩ đã bật lưng vào tường, lấy đà vọt lên. Cả cái thân hình đồ sộ của hắn y như một trái núi đổ sập lên mình kẻ lạ mặt, đâm thẳng cái mũi dao vào giữa ngực y, lách trúng cái khoảng cách giữa hai bàn tay của y. Tên cố vấn hơi nhổm lên, nhưng y bỗng nghe một tiếng rú khủng khiếp. Không phải của kẻ lạ mặt mà chính là của tên vệ sĩ. Tiếng rú y như tiếng của một con thú bị thương. Rồi thoáng một cái thân hình đồ sộ của hắn đã bị hất tung lên khỏi mặt đất, cao có đến cả mét, rồi bắn trở lại. May mà có cái bức tường đỡ ở phía sau nên hắn chỉ bị đập người vào tường và lăn trên đất. Con dao đã tuột khỏi bàn tay hắn từ lúc nào và nằm gọn trong bàn tay của kẻ lạ mặt. Tên này tung mình nhảy đến sát hắn và đâm bổ xuống. Ánh thép nhoáng lên, bỗng tên cố vấn hét to, dừng lại. Dường như kẻ lạ mặt cũng chỉ chờ hiệu lệnh đó, nên y rụt luôn tay và quay mình đứng nghiêm chờ đợi. Tên cố vấn xô ghế đứng lên, bước tới, vẻ mặt hoan hỉ. Hào hào, đồng chí giỏi lắm, miếng võ đoạt giao của đồng chí giỏi lắm. Tên vệ sĩ lóp ngóp đứng dậy, cúi đầu. Tên cố vấn quay sang y cũng khen, hảo hảo. Rồi y móc túi quần lấy ra một chai mao đài bằng sứ trắng, nhỏ và dẹt trao cho tên vệ sĩ, hất tay ra hiệu cho hắn đi ra. Chờ cho tên vệ sĩ đã đi khuất, tên cố vấn bảo, đồng chí hãy đi rửa ráy rồi vào chúng ta nói chuyện. Và y dẫn kẻ lạ mặt đi sang phòng bên, từ tay y vặn vòi nước cho gã rửa mặt. Sau đó y lại rút cả chiếc khăn bông cho gã lau. Rồi cả hai đi qua một mảnh vườn hoa nhỏ tới một căn phòng làm việc. Trong phòng kê một bộ salon, cạnh đó là một chiếc bàn lớn xếp đầy giấy tờ. Viên cố vấn mở tủ lôi ra một chai rượu và hai cái ly, rót đầy, rồi y giơ ly chúc. Mừng chiến công vẻ vang của đồng chí. Cảm ơn đồng chí. Họ cụng ly và nốc cạn. Gã cố vấn lại khen, thế võ đoạt giao của đồng chí đánh rất đẹp. Người lạ mặt mỉm cười từ tốn, với thế võ ấy tôi có thể hạ đối thủ không ngoài nửa phút. Hào hào, nhưng hôm nay tôi muốn biểu diễn để đồng chí coi lâu hơn. Đúng đúng, tôi biết chứ. Tên Trung Quốc rót thêm rượu, đưa cho người kia, rồi hỏi, đồng chí à, đồng chí hãy cho tôi biết thế võ ấy, đồng chí học được của ai vậy? Người lạ mặt nhìn gã cố vấn, hắn lắc đầu. Rất tiếc, tôi không thể nói được danh hiệu của sư phụ tôi nếu như đồng chí không cho tôi biết đồng chí là ai. Nói xong, hắn nốc cạn ly rượu. Tên cố vấn cười hà hà, đầu gật lia lịa. Hào hào hào à, đồng chí muốn biết tôi à? Biển đông nổi sóng, hải âu cất cánh bay về rừng, đi tìm sói rừng. Y thong thả nhắc lại câu nói nghe như vô nghĩa của kẻ lạ mặt và mắt không rời hắn. Rồi y đứng lên đi về phía bàn làm việc, mở khóa rút ngăn kéo, lấy ra một chiếc ví. Y lục ví, lấy từ trong đó ra một tấm ảnh đã bị xé đôi, vết xé nham nhở. Tấm ảnh Mao Trạch Đông đứng vẫy tay trên Thiên An Môn. Y chìa nó trước mặt kẻ lạ mặt. Người này cũng lẳng lặng mắc túi áo ngực một cái gói nhỏ bọc ni lông, rồi khéo léo rút ra một nửa tấm ảnh khác. Y cầm cả hai nửa chấp vào nhau, khớp. Y ngửa mặt hỏi tên cố vấn, đồng chí là sói rừng, còn đồng chí là hải âu. Kẻ lạ mặt vụt đứng dậy nói nghiêm trang, hải âu tức H5, thưa đồng chí thủ trưởng, tôi chờ chỉ thị của đồng chí. Gã cố vấn vỗ vai hắn rồi ấn xuống, đồng chí cứ ngồi xuống. Sói rừng, bây giờ ta sẽ gọi y là như vậy, vừa đi lại vừa nói. Thật ra mọi ám hiệu, mật hiệu quy định để nhận nhau đều vô nghĩa và vô giá trị. Nếu tôi không được chứng kiến đồng chí biểu diễn cái thế võ đoạt giao lợi hại ấy, sư phụ của đồng chí là ai? Bây giờ đồng chí có thể nói ra được chứ? Thưa thủ trưởng, sư phụ tôi họ Hoàng. Sói rừng quay phát lại. À, Hoàng đồng chí. Đúng, chỉ có Hoàng đồng chí mới biết cái thế võ lợi hại ấy. Ngày xưa đồng chí ấy là một cao thủ thượng thặng, một võ sư ở cấp vô địch. Thế võ của đồng chí ấy đã hấp thụ được mọi tinh hoa của các môn phái võ công Trung Quốc. Sau đó đồng chí ấy lại còn nghiên cứu thêm các thế võ của Triều Tiên, Mã Lai, Philippines. Hoàng đồng chí hồi này sức khỏe ra sao? Thưa thủ trưởng, đã lâu tôi cũng không được gặp lại Hoàng sư phụ. Sao vậy? Chứ đồng chí sang đây theo lệnh của ai? Báo cáo thủ trưởng, từ 2 năm nay tôi được tổ chức điều sang hoạt động bên Campuchia. Việc tới đây là theo lệnh của Hoàng thủ trưởng. Chính thủ trưởng đã chỉ cho tôi theo đường dây bí mật của ta. Nhiệm vụ của đồng chí như thế nào? Đón sói rừng, đưa về gặp sói biển. Rõ rồi, nhưng đồng chí sẽ đi đường nào? Thủ trưởng có bản đồ Campuchia không? Có đây. Y nói rồi rút ngăn kéo lấy ra một tấm bản đồ, trải rộng trên mặt bàn, cả hai người cúi đầu, nhìn xuống. Hải Âu lấy ngón tay vạch một con đường và nói, trước hết chúng ta vượt biên giới ở vùng Pai Lin, về Bát Tam Bong rồi đi Phnom Penh. Hắn nhìn gã cố vấn, tên này gật đầu, rồi sao nữa, đồng chí trình bày tiếp đi. Ngón tay của Hải Âu kéo thêm một vạch từ trung tâm Campuchia xuống tít phía nam. Chúng ta sẽ phải xuôi xuống Công Phong Thom, ra cảng Sihanoukvin, rồi chúng ta sẽ đi theo đường biên vòng về Mạn Rạch Giá. Tới đó, thủ trưởng Hoàng sẽ có xe đón đồng chí về Sài Gòn. Sói dừng đăm đăm nhìn vào tấm bản đồ, trầm ngâm không nói gì hết. Lát sau y quay qua hỏi: "Đây là con đường do đồng chí vạch ra?" "Vâng, tôi thi hành chỉ thị của thủ trưởng Hoàng tổ chức đường hành lang này." Sói rừng lặng lẽ ra ngồi trên ghế salon, y nâng ly rượu nhấp nhấp từng ngụm và suy nghĩ. Không được, y không thể đi theo con đường biển ấy được. Con đường này vừa dài vừa nguy hiểm, cũng không phải là sở trường của y về đường biển. Nếu có xảy ra chuyện gì, y sẽ rất khó đối phó. Và lại con đường do Hoàng xây dựng nên có sự đóng góp của Hải Âu. Ít ra nó cũng đã bị lộ, y chỉ có thể đi theo con đường riêng của y mà thôi. Con đường do y sẽ tự tổ chức từ sau ngày rút chạy khỏi Campuchia và theo tinh thần chỉ thị mới của trung tâm, con đường sẽ phải được sử dụng vào lúc này. Con đường ngắn, đơn giản và kẻ địch cũng sẽ không thể ngờ tới. Ở Việt Nam, chúng nó cũng chẳng ngốc nghếch gì mà không đón sẵn ở các cửa sông, các bến bãi, những nơi thuyền bè có thể từ Vịnh Thái Lan đổ vào hoặc những kẻ di tản thường từ đó mà ra đi. Có thể Hoàng đã mua chuộc được một số cán bộ phụ trách vùng này, nhưng như vậy cũng lại càng nguy hiểm, vì cái bọn cán bộ dù có bị mua chuộc trong một phút tỉnh ngộ nào đó lại sẽ lập công chuộc tội bằng cái cách tóm cả bọn y lại. Hoặc cũng phải tính đến khả năng bọn công an Việt Nam giả những tên cán bộ biến chất rồi để mồi chài mình, đưa mình vào trong của chúng. Không được, không được, không thể đi theo con đường ấy được. Sói rừng đứng lên ra chỗ của Hải Âu rồi nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đồng chí cứ chuẩn bị, chúng ta sẽ xuất phát vào một ngày gần đây." "À, đồng chí Hoàng có nói rõ cho đồng chí biết nội dung chuyến đi này của tôi chứ?" "Báo cáo thủ trưởng, tôi không được nghe thủ trưởng Hoàng nói gì hơn và tôi không được phép biết." "Thế là tốt, bây giờ khuya rồi, đồng chí về nghỉ, ngày lên đường và kế hoạch đi đường tôi sẽ báo sau. Ngày mai đồng chí lại quay về trại tị nạn và tôi sẽ thông báo cho đồng chí chỉ huy trại biết rằng sau khi đã được chúng tôi kiểm tra, đồng chí đúng là cán bộ liên lạc của sư đoàn 279. Đồng chí ở trong trại này một ngày, sẽ có người đưa đồng chí tới một địa điểm khác, nói là để gặp Tổng Tư lệnh tối cao. Còn nhiệm vụ tiếp theo tôi sẽ trao đổi với đồng chí sau khi chuyển đến địa điểm mới. Trong lúc còn tạm ở Cham Maco này trong thời gian tuy ngắn, nhưng đồng chí phải nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không được để lộ tung tích, mọi hành tung phải rất bình thường, không được để ai nghi ngờ. Tất nhiên đã là cán bộ tình báo thì bất kỳ ở đâu, kể cả ở ngay chính nhà mình hoặc cơ quan của mình, cũng phải giấu kỹ tung tích. Ở đây tuy là trại tị nạn của các đồng chí bạn, nhưng cũng có không ít bọn gián điệp nước ngoài trà trộn vào, điệp viên của Mỹ, của Thái, của Pháp, và có lẽ của cả Việt Nam. Bất cứ khi nào và bất cứ tiếp xúc với ai, đồng chí cũng phải coi như mình đang nằm trong đất địch. Rõ, xin y lệnh. Suốt 2 ngày liền, Lý cố vấn không ra khỏi phòng làm việc. Cơm ăn, nước uống đều do cần vụ đem đến. Lý cố vấn cũng không tiếp bất cứ ai hết. Lính mang thức ăn hoặc phích nước đến chỉ được phép im lặng đặt trên bàn rồi lui ra, không được dừng lại thêm một giây. Những cố vấn khác cũng không được bén mảng đến đó. Lệnh của thượng cấp ban ra là như vậy. Trong đoàn cố vấn, Lý chỉ là một đoàn viên thường như mọi cố vấn khác. Nhưng y có một uy lực khác biệt. Cái uy lực ấy các đồng chí của Lý không được bàn tán gì hết, chỉ cảm thấy và chấp hành vô điều kiện. Lý thường có công việc riêng đáp xe hơi về Bangkok và đi một mình tự lái xe với một tên vệ sĩ ngồi ở phía sau bảo vệ. Nhiệm vụ của y, công việc của y đang làm hoặc sẽ làm. Thủ trưởng đoàn cũng đã được lệnh từ Bắc Kinh là không được phép tìm hiểu gì hết, không được phép thắc mắc gì hết. Lý đi đâu, ở đâu và làm gì đều liên lạc trực tiếp với Bắc Kinh. Suốt cả thời kỳ đại cách mạng văn hóa, sóng to, gió lớn là thế, bão táp là thế, ông trở nên thằng, thằng trở nên ông, cách mạng biến ra phản động và phản động vụt trở thành cách mạng. Tất cả đều lộn nhào, chẳng có ai đứng yên được một chỗ, kể cả Đặng Tiểu Bình. Ấy vậy mà vai trò của Lý vẫn nguyên như thế. Từ lúc tiếp xúc với tên trung đội trưởng trinh sát của sư đoàn Ma 279, tức Hải Âu, tức H5, Lý cố vấn tràn ngập suy tư ở trong đầu. Y suy nghĩ về nhiệm vụ sắp tới, về kế hoạch hành động, mà rồi đây y sẽ phải phối hợp với sói biển, về hành trình đầy nguy hiểm vượt qua đất nước Campuchia đang hồi sinh để xâm nhập vào Sài Gòn, tức thành phố Hồ Chí Minh. Chặng đường dài dằng dặc đầy những kẻ thù. Tuy vậy, trong đầu tên tình báo già đời này, ngoài những suy tư về công việc chung, còn có suy tư riêng về đời của y, hình ảnh của Hoàng Trạch Dân và môn võ bí truyền của hắn mà Lý vừa được xem tên H5 biểu diễn đã gợi cho y nhớ đến cái quá khứ của y với biết bao nhiêu kỷ niệm vừa vinh vừa nhục của nghề tình báo. Cách đây trên 30 năm, thằng bé con Lý Đại Lâm sống mồ côi vất vưởng trên đất Lạng Sơn ở Việt Nam. Trước kia nó cũng đã có một gia đình, có cha mẹ hẳn hoi. Cha mẹ hắn mở một tiệm bán thuốc bắc ngay trong chợ Kỳ Lừa. Tháng 11 năm 1946, khi quân Pháp gây hấn đánh chiếm cái thị xã biên giới nhỏ bé này, bọn chúng đã điên cuồng đốt phá và bắn giết để uy hiếp dân chúng. Cha mẹ Lý Đại Lâm đã bị chúng bắn chết trong cái đám người đang chạy loạn. Thằng bé đã bị mồ côi từ đó, rồi sống vất vưởng trong cái thị xã bị chiếm đóng, vắng tanh. Hắn sống được là nhờ vào sự cưu mang của mọi người. Và cho đến khi hắn 16 tuổi thì cũng đúng vào năm Việt Minh mở chiến dịch biên giới, giải phóng ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn. Từ phía bên kia biên giới, quân Cộng sản Trung Quốc cũng đang đánh tan quân Tưởng Giới Thạch, giải phóng toàn lục địa Trung Hoa, lập nên nước Cộng hòa Nhân dân. Lúc đó có nhiều người Hoa đã rủ nhau về nước, Lý Đại Lâm đi theo họ. Về đến đất Trung Quốc, Lý bơ vơ. Nó chẳng có biết quê hương gốc gác ở đâu trên cái đất nước rộng mênh mông này. Lý đã bị bỏ đói vì hồi đó dân ở vùng Hoa Nam cũng vừa trải qua cuộc nội chiến đang đói kém, vật vờ. Muốn có miếng cơm, miếng mì ăn, Lý đành phải đăng vào lính. Lúc đó quân đội Trung Quốc đang ra sức tuyển mộ và thành phần của nó khá phức tạp. Nào Bát Lộ quân và Tân Tứ quân từ phương Bắc tràn về, nào những lính giải phóng, tức là lính Quốc dân đảng cũ đã đầu hàng, nào những tên lính mới tuyển ở các vùng mới giải phóng. Lý Đại Lâm nhờ cái sức vóc cao lớn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẫn được chấp nhận ngay. Lý được biên chế vào các đơn vị lúc này đang làm nhiệm vụ tiểu phỉ và truy lùng bọn đặc vụ, bọn tàn quân Tưởng Giới Thạch, lẻn lút trong các vùng rừng núi Hoa Nam. Được hơn nửa năm, đột nhiên Lý được gọi từ tiểu đội về cơ quan chính trị sư đoàn. Ở đó, Lý đã gặp một cán bộ cục tình báo Trung Nam và người này đã hỏi Lý rất nhiều về đời riêng của y, về cha mẹ y và về nguồn gốc gia đình. Và bản lý lịch của y được đánh giá là trong sạch vì y chẳng hề có chút quan hệ gì đến giai cấp địa chủ, quan liêu và quân phiệt. Bởi vậy, y được cử đi học ở trường đào tạo tình báo của cục tình báo Trung Nam. Sau này y mới hiểu rõ cái lý do chính mà y được tuyển chọn đi học. Không phải vì lý lịch trong sạch, mà vì y đã từng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, đã thông thuộc mọi thủ tục tập quán của người Việt Nam. Và khi vào trường, y cũng thấy có một số thanh niên khác cùng hoàn cảnh như y, có nghĩa là cũng từ Việt Nam trốn về nước. Trong số này có Hoàng Trạch Dân, lúc đó mang tên Hoàng Hải Tinh, con tinh biển họ Hoàng. Trạch Dân hơn Lý có đến một chục tuổi, đã theo học khóa trước rồi được giữ lại trường làm giáo viên dạy võ công. Khác với Đại Lâm, Trạch Dân nhỏ, thấp nhưng vóc người hắn dẻo như một sợi chảo neo thuyền. Hắn cũng là người Hoa từ Việt Nam bỏ về nước, nhưng con đường trở về của hắn không giống với Đại Lâm. Hắn vốn làm nghề thuyền chài ở vùng Trà Cổ, Đông Bắc Việt Nam. Gọi là nghề thuyền chài nhưng hắn làm thủy thủ của những ghe buồm buôn bán từ Hải Ninh vào tới tận Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Giang, Phan Thiết. Rồi hắn bỏ nghề và đi theo cái bọn cướp biển lênh đênh ở trên biển với chiếc thuyền căng lá buồm đen kịt đón đường cướp các thuyền khách thương. Cái nghề giang hồ hảo hán và lục lâm hải tặc ấy đã khiến hắn chẳng những có thể bơi lặn ở dưới nước suốt ngày như con rái cá mà còn biết đến nhiều môn võ nghệ. Một hôm, chiếc tàu ô của hắn chẳng may đã đụng phải tàu tuần tiễu của Hải quân Pháp và bị tàu của Pháp bắn chìm. May mắn, hắn vớ được một mảnh ván thuyền, thả trôi lênh đênh suốt một ngày một đêm trên biển. Rồi một chiếc thuyền đánh cá của ngư dân ở đảo Hải Nam đã vớt được hắn. Họ đem hắn về đảo. Ở đây hắn chỉ khai là ngư dân ở Trà Cổ đi đánh cá rồi bị tàu của Pháp bắn chìm. Sống ở trên đảo khoảng chừng nửa năm, hắn tình nguyện vào lính và từ đó số phận của Trạch Dân cũng giống như của Lý Đại Lâm. Vì có quan hệ lâu đời với Việt Nam, hắn cũng được tuyển chọn đi học tình báo. Thời gian dạy võ ở trường, hắn được đi nhiều vùng của Trung Quốc để nghiên cứu và bổ sung cho cái vốn võ công của hắn. Vào năm 1953, sau khi Lý Đại Lâm đã kết thúc khóa học, y được cùng với Hoàng Trạch Dân sang Triều Tiên, cả hai đóng vai sĩ quan trong phái đoàn Trung Triều tại cuộc đàm phán ở Bàn Môn Điếm. Lý Đại Lâm ở lại Bắc Triều Tiên, còn Trạch Dân thì vượt qua vĩ tuyến 38 đi sâu về phía Nam. Hắn đã luồn vào tận Hán Thành, nhưng trú chân còn chưa nóng chỗ đã bị bật trở lại. Lúc đó, tổ chức Cộng sản Nam Triều Tiên bị kẻ phản bội đã vỡ tung từng mảng và Trạch Dân bị mất cơ sở, bị đánh bật ra là vì thế. Còn Tinh Biển lại trở về với vị trí xuất phát. Cùng với Đại Lâm, hắn rời Bình Nhưỡng, lộn qua sông Áp Lục về nước. Đối với Hoàng Trạch Dân, bao giờ Lý Đại Lâm cũng tự nhận mình là đàn em. Bởi y kém Trạch Dân cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, Trạch Dân vừa có bản lĩnh lại vừa liều lĩnh, can trường. Bù lại, Đại Lâm thì lại nhiều mưu mẹo hơn. Sống ở biển, y không thạo bằng con Tinh Biển, nhưng y lại rất quen thuộc với vùng rừng núi. Y đã nghiên cứu rất kỹ mọi sắc tộc, thuộc lòng mọi tập quán và lối sống của họ. Y đã có một thời gian về Quảng Tây, trà trộn vào vùng dân tộc Choang, nhận họ hàng và biến thành người địa phương. Đến ngay cả người Choang cũng không thể nhận ra y là người Hán. Hồi Trung Quốc phát động chiến dịch chống Tây Tạng, đuổi Đạt Lai Lạt Ma chạy sang Ấn Độ, y cũng đóng vai là một nhà sư, lèn lút tít ở trên lưng chừng của dãy Hima Lạp Sơn, rồi cùng với các đệ tử nhà Phật chạy dạt sang Ấn Độ, theo Đức Phật sống mãi tới năm 1960, hoàn thành nhiệm vụ y mới quay trở về Trung Quốc. Đầu năm 1972, khi đó Đại Lâm đang hoạt động ở vùng Bắc Lào, thì có lệnh gọi về nước. Thượng cấp phổ biến cho y biết tình hình quan hệ Trung-Mỹ đang phát triển tốt đẹp, sắp tới sẽ có những sự kiện trọng đại sắp xảy ra và đối tượng của cách mạng Trung Quốc, kẻ thù của nhân dân Trung Quốc sẽ không phải là Mỹ, là con hổ giấy như trước nữa. Đại Lâm được đứng trước một tấm bản đồ rộng lớn của khu vực Đông Nam châu Á. Người chỉ huy đã đặt bàn tay đè lên che kín một khoảng từ phía tây bắc của Việt Nam sang khắp đất nước Lào, khắp Campuchia, chùm cả sang Thái Lan. Đấy là địa bàn hoạt động mới của Đại Lâm. Đồng chí Lý, người đó nói với y, vài năm nay cách mạng Trung Quốc đang chuyển sang chiều hướng mới, mối quan hệ Trung-Mỹ mà Mao Chủ tịch từ ngày còn ở Diên An đã dự kiến đến nay đang thành hiện thực. Tôi được phép nói để cho đồng chí rõ, trong năm nay, người đứng đầu Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ sang thăm Trung Quốc và thế giới sẽ rất quan tâm, sẽ có rất nhiều phản ứng khác nhau, phản ứng tốt và phản ứng xấu. Chắc chắn rằng người Việt Nam đang đánh Mỹ sẽ không tán thành mối quan hệ mới này của chúng ta. Họ ở ngay sát nách chúng ta và họ cũng được dư luận thế giới ủng hộ trong cuộc chiến với người Mỹ. Sự phản ứng của họ sẽ gây bất lợi cho chúng ta, vân vân. Lý Đại Lâm đã được giải thích rất nhiều về sự kiện mới mẻ này. Nói tóm lại, y chỉ cần nhớ cho rằng Mỹ không còn là kẻ thù của người Trung Quốc, mà kẻ thù chính của họ là Liên Xô, là bọn đế quốc xã hội và những nước theo Liên Xô, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc sẽ có thể bị cô lập trong phe xã hội chủ nghĩa, nhưng chắc chắn sẽ có thêm nhiều đồng minh mới trong khối tư bản Mỹ, Anh, Pháp và Nhật, vân vân. Những nước đang phát triển kinh tế ấy sẽ đưa Trung Quốc ra khỏi sự nghèo nàn lạc hậu ngày nay. Tiền đồ của cách mạng Trung Quốc là vô cùng sáng sủa. Rồi Lý được giao nhiệm vụ xâm nhập vào Bắc Việt Nam, đánh thông con đường phía Tây sang Lào, xuống Campuchia, Thái Lan, vân vân. Sẽ được trở lại mảnh đất xưa kia đã sinh ra y cho đến tuổi trưởng thành. Nhưng y đã vào Việt Nam không phải bằng con đường cũ, con đường mà y đã từng ra đi cách đây 12 năm. Với kinh nghiệm của những năm hoạt động ở các vùng dân tộc ít người, y đã chọn con đường thích hợp hơn. Ở đó tình hình chính trị phức tạp hơn. Y đã lọt vào vùng Đồng Văn và Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Vùng này như một cái chóp nón thúc sâu vào nội địa Trung Quốc. Hơn thế nữa, ở đây tàn dư của Vòng Chí Sình vẫn còn lẩn khuất, địa thế lại hiểm trở, dân cư thưa thớt. Lý Đại Lâm vào Hà Giang, trước hết dựa vào cơ sở cũ, y bắt liên lạc với tên tướng Phỉ mới đi tù về, tên là Lý Nhè Lùng. Y đã tự nhận họ hàng với Nhè Lùng, rồi kích động tên này nổi loạn. Cái mầm phản loạn trong tư tưởng tên tướng Phỉ, mặc dù đã hơn 10 năm vẫn chưa bị diệt, nay đã được đại diện của Đại Quốc ủng hộ và khuyến khích, lập tức nó đã bùng lên như lửa gặp dầu. Sự hằn thù và lòng ham muốn phá phách tràn ngập trong đầu tên tướng Phỉ sau ngày gặp Lý Đại Lâm. Tất nhiên, mục đích và mục tiêu của Lý không phải chỉ có vậy. Hết năm 1972, sau khi làm xong công việc ở Mèo Vạc, Đồng Văn, y đã trao lại nhiệm vụ tiếp theo cho bọn tình báo Hoa Nam, rồi y tiếp tục luồn sâu vào nội địa, đóng vai cán bộ Việt Nam với đầy đủ giấy tờ cần thiết. Y đã đáp chuyến xe hàng đi Hà Nội. Cái Tết Nguyên đán năm đó, Hà Nội đang tưng bừng đón mừng thắng lợi của hội nghị Paris. Lý Đại Lâm bỡ ngỡ trước cái khung cảnh tấp nập của phố phường. Cảnh tượng đó làm cho y nhớ lại những kỷ niệm từ thời ấu thơ. Y nhớ tới cha mẹ đến họ hàng thân thuộc của y trong cái thị xã nhỏ bé ở gần biên giới. Ngày đó khi còn nhỏ, y cũng đã từng được cha mẹ cho đi theo về tới tận Hà Nội này. Hà Nội của thời Pháp, đô hộ vắng lặng và buồn tẻ, khác hẳn so với bây giờ. Phần 1 trong tác phẩm phản gián Hành trình của hai con sói của tác giả Mai Ngữ xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.